Bạch Dận Ninh còn cho rằng thông tin từ Lâm Tinh Tuyệt còn là thông tin tình báo của nó cho anh. Nhưng lại không ngờ, Lâm Tinh Tuyệt đang lợi dụng anh ấy để cản trở Tông Triển Bạch quay lại theo đuổi Lâm Tử Lạp. Cách chương.